Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, chương 289, trị liệu trạch pháp. Nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, so với Ngải Ân hai người kinh ngạc. Đỏ chó chỉ cảm thấy quyết định của mình là đúng. Giống như Long là một nhân vật nguy hiểm. Nếu không phải vì chuyên tâm đối phó dâu bạc, hắn nhất định sẽ xuất thủ đem giống như Long bắt lấy. Đạp chân xuống, đỏ chó lập tức đi theo giống như Long. Nhìn lấy đỏ chó dùng tháng bước theo sau, giống như Long lộ ra một cái không có hảo ý tiếu dung. Ngải Ân, chỗ mục đích là phương hướng nào? Ngải Ân lập tức chỉ ra trạch pháp ở tại phương vị. Nhớ kỹ nói ngừng nha. Giống như Long nói toàn lực gia tốc. Nếu không có giống như Long năng lực hình thành bảo hộ, Ngải Ân hai người nhất định sẽ rất khó chịu. Mà ở đỏ chó trong mắt, giống như Long mấy người gần như trong nháy mắt biến mất một dạng. Dựa vào kiến thức sắc bá khí cảm ứng được một chút tung tích, đỏ chó lập tức toàn lực đuổi theo. Ngải Ân hai người lần này là thực sự chấn kinh rồi. Bọn hắn còn không có lấy tốc độ như vậy phi hành qua. Huy, đến cùng ở nơi nào a? Giống như Long hỏi. A, Ngải Ân sững sờ, nhìn về phía mặt đất. Chậm một chút mà, ta hoàn toàn thấy không rõ nha. Được, giống như Long chậm xuống tốc độ. Vừa rồi chỉ là vì cả đỏ chó một chút. Nếu là thật theo loại tốc độ này, không có vài phút liền sẽ rời đi hải quân bản bộ. Chính là chỗ đó, nhanh hạ xuống đi. Ngải Ân chỉ trên mặt đất một chỗ kiến trúc nói đến. Giống như Long nhẹ gật đầu. Ba người trong nháy mắt đã tới mặt đất. Ngải Ân hai người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đã rơi đến trên mặt đất. Nếu không phải tố chất thân thể đầy đủ, lần này chân đều muốn mềm nhũn. Nhìn một chút trên trời, đỏ chó thân ảnh đã trải qua xuất hiện. Ba người đi vào cái phòng này, thấy được trạch pháp, người chính là cái kia tự xưng đến từ mặt khác thế giới người. Trạch pháp nhìn lấy giống như Long hỏi, ngài chính là đã từng trạch pháp đại tướng? Giống như Long hỏi ngược lại. Đã từng mà thôi, hiện tại chỉ là một cái còn đang vì hải quân chính nghĩa sự nghiệp phát huy nhiệt lượng thừa lão đầu tử mà thôi. Nhìn lấy trạch pháp bộ dáng, hoàn toàn không giống như là một cái đã trải qua 72 tuổi lão nhân. Ngài tinh thần ta rất kính nể, ngài không giết chuẩn tác ta cũng rất tán đồng. Giống như Long nói đến. A, đáng tiếc những hải tặc đó có thật là tội ác tày trời, hoàn toàn không đáng đồng tình. Trạch pháp nói đến. Lúc này có người gõ cửa, đỏ chó đi đến. Trạch Pharaoh sư. Là đỏ chó à, làm sao tới nhìn ta? Không phải đang chuẩn bị đối phó dâu bạc chiến đấu sao? Trạch pháp hỏi. Ta là tới nhìn lấy hắn. Hắn là một nhân vật nguy hiểm. Ta phải giám thị hắn, để hắn không có cơ hội làm ra nguy hại hải quân sự tình. Đỏ chó nói đến. Chúng ta tìm hắn tới là vì trị liệu lão sư cánh tay. Chẳng lẽ đây là ngươi trong miệng đối với hải quân có nguy hại? Ngải Ân nhìn lấy đỏ chó hỏi. Ta chỉ là sợ hắn đối với lão sư làm trò gì thôi. Đỏ chó nói đến. Giống như Long cười cười nhìn lấy đỏ chó. Đệ nhất, không phải ta muốn tới, là có người mời ta đến giúp đỡ. Đệ nhị, ngươi có thể giữ hoài nghi của mình, nhưng là nói ra quấy nhiễu được người khác phán đoán, dẫn phát cái gì không tốt hậu quả, sẽ phải chính ngươi gánh chịu. Giống như Long nói nhìn về phía trạch pháp, như vậy trạch pháp tiên sinh, đến cùng muốn hay không ta tới vì ngươi trị liệu cánh tay đâu? À, ta bắt tay vào làm cánh tay, gãy mất có một đoạn thời gian, ngươi thật có thể để cánh tay của ta giống như trước kia sao? Trạch pháp nhìn chằm chằm giống như Long, khí thế trên người toàn bộ ép tới. Giống như Long tự nhiên thả ra khí thế của tự thân, chặn lại trạch pháp khí thế. Ngài nếu như muốn chính là giống như trước kia rèn luyện đi qua cánh tay, vậy ta bất lực. nhưng là đơn thuần huyết nhục cánh tay, ta vẫn có thể để nó khôi phục. Đến lúc đó chỉ cần rèn luyện liền có thể biến trở về ngài mong muốn trạng thái. Giống như Long nói, đến, được, ta đồng ý. Trạch Pháp nói đứng lên, ngươi cần gì? Thù Lao nghe nói ngươi theo chiến quốc trong giao dịch. Có ba khí cùng sáu thức áo nghĩa, chiến quốc chắc chắn sẽ không đem tất cả mọi thứ đều giao dịch với ngươi. Bất quá ta khác biệt, chỉ cần ngươi có thể trị hết cánh tay của ta, ta liền đem tâm đắc tu luyện của ta, giao cho ngươi xem như thù lao. Giống như Long nhẹ gật đầu, cái này đúng lúc là ta cần. Ta đồng ý, vậy lúc nào thì mới có thể vì lão sư trị liệu? Muốn cái gì? Phải bao lâu? Ngải Ân hỏi. Đem cái kia máy xay bột tháo ra đi. Hiện tại liền có thể tiến hành trị liệu. Không cần cái khác bất kỳ vật gì. Giống như Long nói nhìn về phía Trạch Pháp. Trạch Pháp nhẹ gật đầu. Đưa tay liền đem máy xay bột kéo xuống. Nguyên bản cùng cánh tay tương liên địa phương trực tiếp mang xuống đến một chút huyết nhục. Bất quá Trạch Pháp liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Giống như Long ở trong tâm âm thầm khen ngợi một câu, thật đàn ông mà. Giống như Long đưa tay đè ở Trạch Pháp trên cánh tay của. Sau một khắc lực lượng phát động, chữa khỏi lực lượng từ giống như Long trong thân thể truyền đến Trạch trên người Pháp. Tiếp theo, tại đỏ chó đám người nhìn soi mói, Trạch Pháp cánh tay thế mà cứ như vậy dần dần dài đi ra. Thẳng đến cùng bên kia cánh tay hoàn toàn đồng dạng trạng thái. Giống như Long mới thu hồi tay, hoạt động một chút, ngài cảm giác thế nào? Giống như Long hỏi, Trạch Pháp hoạt động một chút mới mọc ra cánh tay. Trước kia cảm giác lại đã trở về, hắn ý đồ dùng bá khí bám vào cánh tay, cũng chỉ có nhàn nhạt tầng một, bởi vì mới mọc ra cánh tay hoàn toàn không có đi qua rèn luyện. Cho nên một chút lực lượng còn không thể rất nhanh thích ứng. Giống như Long nói đến, dạng này là có thể. Ta rất hài lòng, Trạch Pháp nói đến, hắn mất đi cái này một cánh tay đã nhanh 10 năm. Hắn đều đã thành thói quen cái này thay thế cánh tay máy xay bột tồn tại. Thật không nghĩ tới, cánh tay của ta thế mà thực sự có thể khôi phục. Trạch Pháp có chút kích động. Ngải Ân cùng Tân Tư càng kích động, đỏ chó nhìn về phía giống như Long, ngươi đến cùng có bao nhiêu loại lực lượng? Giống như Long quay người nhìn về phía đỏ chó, ngươi là ở chất vấn ta sao? Ta cũng không phải tội phạm. Ngươi hỏi ta như vậy, ta là sẽ không trả lời. Giống như Long nói đến, ngoài ra, mỗi người đều có một bản lĩnh cuối cùng, ta chẳng lẽ đều phải nói cho ngươi không thành? Nhìn lấy giống như Long thần sắc trào phúng, đỏ chó đè nén bất mãn trong lòng, nếu như ngươi không nói ra, ta cảm thấy ngươi không đáng hải quân hoàn toàn tín nhiệm. Ngươi loại lực lượng này, nếu như tại chúng ta đối mặt dâu bạc thời điểm cho hải tặc dùng đến, chúng ta cũng vô pháp ngăn cản ngươi. Ta nói, giữa các ngươi chiến đấu, ta chỉ là tới xem cuộc chiến. Sẽ không giúp ngươi nhóm bất kỳ bên nào. Giống như Long nói đến, đây chẳng qua là ngươi nói, lấy cái gì cam đoan? Đỏ chó đối chọi gay gắt. Ha ha, lấy cái gì cam đoan? Ta còn thực sự không có ích lợi gì đến bảo đảm. Ngươi có thể không tin ta, vậy thì thế nào ngươi cảm thấy chiến quốc biết để ngươi đem ta bắt lại lại, hoặc là ngươi một mình ở trong này xuất thủ? Giống như Long nói đối với đỏ chó lộ ra khiêu khích thần sắc. Ngươi thực sự cho là ta không dám động thủ sao? Đỏ chó vừa nói, nhiệt độ trong phòng lập tức tăng lên. Đủ rồi, Trạch Pháp hét lớn một tiếng. Đỏ chó, nếu chiến quốc đã trải qua làm ra quyết định, ngươi nên tuân thủ mệnh lệnh. Lão sư, ngài không thể bởi vì hắn chữa khỏi tay của ngài cánh tay liền cho là hắn là người tốt. Đỏ chó nói đến, vậy ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là nhìn lấy ngươi đem chữa cho tốt lão sư cánh tay người bắt lại. Sao? Ngải Ân trừng mắt đỏ chó nói đến, tối thiểu hắn hẳn là nhận giám thị. Đỏ chó thu hồi năng lực nói đến, tốt, ngươi bây giờ hẳn là đi chuẩn bị đối phó Dâu Bạc, mà không phải ở trong này giám thị một cái không nên người giám thị. Trạch Pháp lớn tiếng nói, đỏ chó nắm chặt nắm đấm. Ta đã biết, nói xong Trừng giống như long nhất mắt, quay người rời khỏi nơi này, tính tình của hắn một mực là dạng này. Một chút đều không biến. Trạch Pháp tại đỏ chó sau khi đi nói đến, không có gì, ta sẽ không để ý, giống như long nói đến. Trạch Pháp đem khí phách của mình tâm đắc tu luyện giao cho giống như long chi về sau. Giống như long ly khai về đến rồi một mình ở địa phương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.